Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, trang 590. Sao lại thế này? Sở Hinh bị hoảng sợ, nàng kia một ngụm chân gà thiếu chút nữa nghẹt đến chính mình giọng nói, "Ta đàn lại bị phong sao? Ta đã sớm nói nhóm người này không thể như vậy liêu, không phù hợp với trẻ em đề tài." Liêu Nhiều khẳng định ra vấn đề, "Ngươi xem, hiện tại lại ra vấn đề đi." Sở Hinh vội vàng ngồi vào trước máy tính, ý đồ đánh một hàng tự, kết quả phát hiện cư nhiên có thể đánh ra đi. Này thuyết minh đàn không có bị phong, vậy quái. Này nhóm người ăn cái gì đồ vật ăn chúng độc đi. Đột nhiên như vậy ngừng nghỉ làm gì? Sở Hinh đem ăn một nửa móng gà một lần nữa nhét vào miệng mình. Không lý này đàn giống như đột nhiên động kinh người. Tiếp tục nhìn màn hình, nàng thấy chuyện tranh Sở Đức tiếp cái điện thoại. Sau đó trên mặt biểu tình lại đột nhiên đọng lại, "Ân Minh Nguyệt ca, ta thực mau trở về đi, không cần lo lắng." Sở Đức nói như vậy nói, hắn kia trên mặt biểu tình Sở Hinh rất quen thuộc. Là Sở Đức muốn che giấu chính mình nội tâm cảm xúc khi mới có thể xuất hiện biểu tình. Sở Hinh thấy nàng ca cái này biểu tình thời điểm, nàng trong đầu cũng theo bản năng một ngốc, nàng ca như thế nào sẽ lộ ra loại vẻ mặt này? Chẳng lẽ là vô mặt cái này thình lình xảy ra điện thoại, đột nhiên đảo loạn tâm tình của hắn? Ngẫm lại cũng là, rốt cuộc vô mặt gia hỏa này thời gian dài như vậy cũng đều không gọi điện thoại lại đây. Như vậy một tá điện thoại tới chính là loại này kiểm tra ngữ khí. Nghe tới thật giống như Sở Đức phạm vào cái gì sai lầm dường như, này đổi bất luận kẻ nào chỉ sợ đều sẽ cảm thấy khó chịu. Sở Hinh nghĩ nghĩ, bỗng nhiên liền cảm thấy có điểm không thích hợp, nàng phát hiện chính mình trong lòng vẫn luôn cảm thấy chính mình giống như xem nhẹ chuyện gì, chuyện này không lớn không nhỏ, nhưng chính là giống một cái kỳ kỳ quái quái bóng dáng giống nhau vẫn luôn phiêu phù ở Sở Hinh trong đầu, làm nàng không có cách nào xem nhẹ, ở mê mang sau khi. Sở Hinh đột nhiên nghĩ tới một việc. Chính mình lão ca hiện tại ở Tảng Sáng thân phận rõ ràng cũng chỉ là một cái mỗi ngày bán manh nam sinh viên a, vô mặt, làm gì đối hắn như vậy đề phòng a? Cái loại này nói chuyện ngữ khí hoàn toàn không giống như là ở đối với một cái bình thường học sinh nói, trừ phi ở vô mặt trong lòng kia không phải một cái bình thường nam sinh viên. Cơ hồ liền ở kia một khắc, Sở Hinh trên người mồ hôi lạnh lập tức liền toát ra tới, nàng trong nháy mắt cảm thấy da đầu tê dại, đời này Sở Hinh cũng chưa thể hội quá như vậy kinh tủng cảm giác. Từ đầu ra vẫn luôn lạnh đến lòng bàn chân, bởi vì ở kia một khắc, Sở Hinh lập tức ý thức được một kiện đáng sợ sự, chính mình lão ca cư nhiên bị hoài nghi thân phận, hắn khi nào bại lộ, không đạo lý ha. Sở Đức đến tột cùng có bao nhiêu cẩn thận, không ai so Sở Hinh biết đến càng rõ ràng. Kia manh bán hảo gia hỏa, có rất nhiều lần Sở Hinh nhìn chuyện tranh thượng nàng ta đều tưởng phun, đều đã hạ lớn như vậy vốn gốc, như thế nào còn có thể bại lộ thân phận, này không nên a. Mà liền ở Sở Hinh chấn động đến đồng thời, nào đó trong phòng một người cũng từ trên giường biểu diễn cái hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy, Tô Đinh Hương vốn dĩ đều phải ngủ rồi, ngạnh sinh sinh bị cái này cốt truyện cấp tinh thần đi lên. Sở Đức, nàng trừng mắt nhìn chuyện tranh mặt trên Sở Đức kia trương nhìn như bình tĩnh mặt, trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình lời nói đều có điểm nói không nhanh nhẹn, vốn dĩ trước nửa bộ phận cốt truyện đều mau đem Tô Đinh Hương cấp xem ngủ rồi, nàng nhưng thật ra còn man chờ mong anh hùng cứu mỹ nhân cảnh tượng. Rốt cuộc anh hùng cứu mỹ nhân cảnh tượng có rất nhiều đồ vật có thể viết, là một cái chức nghiệp. Người viết kịch bản Tô Đinh Hương đôi khi cam nguyện vì năm đấu gạo khom lưng, nàng trong đầu liền anh hùng cứu mỹ nhân hẳn là dùng cái dạng gì kịch bản đi thổi đều đã nghĩ kỹ rồi, nhưng mà kia trước nửa bộ phận cốt truyện làm Tô Đinh Hương thậm chí cảm thấy có chút nhàm chán, nếu ngạnh muốn nói, cái loại cảm giác này giống như là ở phóng pháo hoa trước làm tốt sung túc chuẩn bị. Kết quả kia pháo hoa liền tạc cái pháo lép giống nhau, cốt truyện tới rồi nửa đoạn sau lập tức liền héo rút đi xuống, giống như là một cái bị chát bạo khí cầu. Lảo đảo lắc lư liền biến thành một cái bẹp túi. Tô Đinh Hương cảm thấy ngài Di Sa không nhận ra sở đức, chuyện này thực kỳ diệu. Rốt cuộc cô nương này cho tới nay phen não tàn trình độ rõ như ban ngày, đó là phóng bạc triệu gia tài không cần, đều nghĩ cùng sở đức tư bôn trình độ, đều đã như vậy, ngài Di Sa như thế nào còn có thể nhận không ra sở đức đâu. Cứ việc bình luận khu có không ít người đọc đều ở khen Imi toa đáng yêu, nhưng là Tô Đinh Hương lại đối này có điểm hứng thú thiếu thiếu, nàng ở nửa mộng nửa tỉnh chi gian. Đột nhiên nghĩ tới ngày mai muốn viết bản thảo chủ đề luận kỹ thuật diễn quá cao đến tột cùng lại phạm phải cái gì sai, nhưng mà liền ở Tô Đinh Hương buồn ngủ dần dần dày thời điểm, nàng đột nhiên liền thấy vô mặt cấp sở đức gọi điện thoại một màn này, chuyện tranh thượng sở đức. Khuôn mặt như cũ bảo trì bình tĩnh tiếp điện thoại, hắn trên mặt từ đầu tới đuôi đều không có cái gì quá lớn biểu tình biến động, chính là lại làm sở hữu người đọc lập tức là có thể phát giác tới hắn cảm xúc cùng vừa mới không giống nhau, không thể nói đến tột cùng là bởi vì cải biến nào một khối. Có lẽ là đôi mắt chỗ một tia rất nhỏ nét bút, có lẽ là trên mặt mỗ một tia cơ bắp đường cong, chuyện tranh phía dưới rất nhiều người đọc đều bắt đầu lo lắng sở đức an toàn, bọn họ cũng có rất nhiều đều bị vô mặt cư nhiên bắt đầu hoài nghi sở đức thân phận, chuyện này cấp hoảng sợ. Kỳ thật nếu nghiêm túc tới lời nói, chuyện này đích xác rất nghiêm trọng. Rốt cuộc vô mặt cùng vai hề vẫn luôn là thời gian dài như vậy. Tới nay tử địch, dựa theo đại gia trong ấn tượng nào đó cố định khái niệm, hai người kia gặp mặt nhất định phải sát cái người chết ta sống. Thế nào cũng phải có một phương bị nâng đi ra ngoài, mà loại này vai chính ẩn núp đến chết địch bên người, sau đó đột nhiên bởi vì nào đó tiểu ngoài ý muốn mà bị phát hiện cốt truyện. Thường thường cũng là rất nhiều chuyện tranh thường dùng thủ đoạn, nói chung. Như vậy cốt truyện đích xác có thể đại đại gia tăng cốt truyện hí kịch tính. Hết chương.